Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 317. Thực xin lỗi vừa rồi đều là hiểu lầm. Gốc truyện audio.com, cách chương.